Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 110, độn thân xác ve, mọi người chúc mừng năm mới tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn huynh, ngươi nhìn tơ dùng tiền mời những NPC này tới cũng là vì gia tăng ngươi, kế hoạch kia xác suất thành công, dù sao lần này, không chỉ là ngươi ta cũng là không thua nổi. Lần nữa khi xuất phát từ Tĩnh tiến đến đoạn Trần trước người, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, xem ra là ta cân nhắc không chu toàn, quên còn có thể mời những thứ này có thực lực NPC làm trợ lực. Đoạn Trần trả lời, hắn lời này cũng không phải lời khách sáo, mà là trong lòng đúng là như vậy nghĩ, lần này kế hoạch có thể nói là một trận đánh cực, hắn Đoạn Trần cũng là không thua nổi, bởi vì một khi bỏ mình, liền phải cắt lại sau một tháng tài năng lại tiến vào trò chơi, đến lúc kia chỉ sợ tiên thiên cảnh người chơi đều vừa nắm một bó to, mà thực lực hoàn toàn không có, còn phải bắt đầu một lần nữa luyện lên Đoạn Trần, liền chẳng phải là cái gì. Bởi vậy, bất kỳ cái gì có thể gia tăng kế hoạch này xác suất thành công phương pháp, Đoạn Trần đều là giơ hai tay tán thành. Từ Tĩnh gặp Đoạn Trần đối với cái này cũng không ngại, cũng là ở trong lòng thở phào một cái, tiếp tục hạ giọng nói ra. Cái kia nhỏ gầy NPC hán tử thực lực là tiên thiên trung cảnh, còn lại hai cá nhân thực lực là tiên thiên sơ cảnh, kỳ thật ta vốn là muốn mời được chỉ ít một vị tiên thiên sau cảnh NPC xuất thủ, nhưng thực lực đạt tới tiên thiên sau cảnh, còn có thể dùng không nhiều mặc thạch tiến hành thuê, thật sự là ít chi lại ít, về phần thiên nhân cảnh những cái kia NPC, thì càng khỏi phải nói, dù là ta cầm trong tay góp nhặt mặc thạch toàn bộ lấy ra, đoán chừng loại kia NPC đều khinh thường mắt nhìn thẳng. Đoạn Trần gật gật đầu, biểu thị tán thành, mặc dù có chút tiếc nuối Từ Tĩnh mời tới cái này ba người trợ giúp thực lực cũng không tính là quá mạnh, nhưng mời chỗ tốn hao mặc thạch đều là người ta ra, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tất cả mọi người dừng lại, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Một đám người chơi tại Đoạn Trần dẫn dắt phía dưới, lại đi về phía trước mấy phút về sau, một cái rất là giọng nữ dễ nghe lạnh lùng vang lên, Đoạn Trần đều không cần quay đầu lại, liền biết người nói chuyện chính là cái kia nữ trận pháp sư. Thanh thần, tất cả mọi người dừng lại, liền gặp cái này NPC thiếu nữ từ trong ngực lấy ra một cái túi da thú con, sau đó từ đó lấy ra một ít sự vật đưa cho một đám người chơi cùng những tiên thiên đó cảnh NPC. Đây là, con ruồi, vẫn là ve, Đoạn Trần tiếp nhận thanh thần đưa tới vật này, để mắt xem xét, phát hiện cái này lại là một con lớn chừng ngón cái côn trùng thể xác nhìn rất như là trong hiện thực ve. Một đám người chơi đều là đem chuyện này vật cầm trong tay, hiếu kỳ dò xét, lập tức liền nghe được thanh thần thanh âm lại một lần nữa lạnh lùng vang lên. Đem cái này xác ve phóng tới miệng bên trong ngậm lấy. Chúng người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều có chút chần chờ, đặc biệt là trong đó mấy cái người chơi nữ, đều là chằm chằm trong tay cái này xác ve, làm sao cũng không thể đi xuống miệng, ngược lại là mấy cái kia NPC rất thẳng thắn đem cái này xác ve ngậm tại miệng bên trong. Cuối cùng, tại Từ Tĩnh cùng hỏa tức liên hợp trấn áp phía dưới, tất cả người chơi vẫn là tại rất trong thời gian ngắn, đem cái này xác ve ngậm vào trong miệng, sau đó, tất cả người chơi đều đem ánh mắt nhìn về phía thanh thần. NPC thiếu nữ thanh thần đối với cái này lại thờ ơ, nàng chỉ là đứng tại chỗ, hơi nhắm mắt lại, liền mở mắt lạnh lùng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, có thể tiếp tục đi. Cái gì đó, vậy thì tốt rồi, một chút người chơi lập tức mặt lộ vẻ không vui, cảm thấy mình bị cái này nữ NPC đùa bỡn bị ép nuốt con ruồi, tốt lần này tới người chơi, cũng không phải là loại kia năm bè bảy mảng người chơi tự do, bằng không thì không phải vỡ tổ không thể. Hán tử gầy nhỏ nhẹ vỗ về trong tay hắn cái kia đen thui dao găm, không nói lời nào, phía sau hắn cái kia một mặt hung tướng NPC lại là cười lạnh nói. Cái này xác ve gọi là độn thân xác ve, đi qua trận pháp sư thi pháp, có thể để cho người ta ẩn độn thân hình, thật là một đám đồ nhà quê. Cái gì ẩn độn thân hình, chúng ta rõ ràng đều có thể qua lại nhìn thấy a, ẩn độn cái cọng lông a, có người chơi không phẫn trở về câu. Người đi đến tránh xa một chút địa phương, hướng về nhìn bên này. Cái này một mặt hung tướng NPC tiếp tục cười lạnh, nhìn về phía cái kia người chơi ánh mắt một mặt xem thường. Cái kia người chơi trong lòng không phẫn, vẫn thật là hướng về nơi xa chạy tới, tất cả người chơi đều là nhìn hắn bóng lưng chạy xa, sau đó, liền thấy thân ảnh của hắn tại chạy ra ước chừng 3, 40 mét về sau, đột ngột ở giữa liền biến mất. Trong nháy mắt các người chơi trên mặt biểu lộ đều là trở nên rất đặc sắc, xem ra cái này độn thân xác ve thật đúng là có thể để cho người ta biến mất thân hình a, sau một khắc tên kia chạy đi người chơi thân ảnh, lại xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, trở về chạy tới, trên mặt hắn biểu lộ cũng rất đặc sắc, hiển nhiên cũng là phát hiện độn thân xác ve chỗ thần kỳ. Ta còn tưởng rằng cái này cái gọi là trận pháp sư thi pháp cần rất nhiều thủ thế động tác đâu, hoặc là cần niệm tụng chút chú ngữ cái gì, kết quả hai mắt nhắm lại mở ra, liền thành. Một người chơi hướng bên cạnh hắn đồng bạn nhỏ giọng thầm thì nói. Ai nói trận pháp sư thi pháp liền nhất định phải đọc chú ngữ, hay là kết thủ ấn rồi. Một đám đồ nhà quê, cái này một mặt hung tướng NPC mở ra trào phúng hình thức tiếp tục hướng về chúng người chơi diễu cợt nói, các người chơi giữa lẫn nhau nói lên liên quan đến hiện thực một chút mẫn cảm từ ngữ lúc những NPC này liền sẽ trở thành tượng đất cái gì đều nghe không được nhưng chỉ cần không liên quan đến những thứ này, làm vì tiên thiên cảnh tồn tại, lỗ tai của bọn hắn vẫn là rất bén nhạy. Đoạn Trần nhìn cái này thích ngát miệng trào phúng người NPC một chút, khóe miệng không khỏi kéo ra, cái này NPC tính cách cùng tướng mạo thật đúng là không thế nào tương xứng a. Đoạn này nhạc đệm qua đi tiếp tục đi đường thời điểm, liền có vẻ hơi buồn bực, tất cả mọi người là chỉ lo vùi đầu đi đường, không có một người nói chuyện. Rốt cục cái kia phiến quen thuộc sơn lâm, đã gần ngay trước mắt. Nhanh đến, chính là cái kia. Đoạn Trần dùng tay xa xa chỉ hướng phía trước một mảnh tới gần nguồn nước, lại coi như bằng phẳng sơn lâm, nói. Một đám người chơi nghe nói như thế, đều là dừng bước nhìn về phía cái kia phiến sơn lâm, ở đây người chơi thuộc tính trị số đều không thấp, thị lực cũng nhận được qua tăng lên rất nhiều, bởi vậy. Đều có thể nhìn đến rất xa, bọn hắn thấy được ở mảnh này trong núi rừng một chỗ nhô ra núi đá chỗ tựa hồ có một thân ảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Đoạn Trần cùng cái kia năm tên cùng là tiên thiên cảnh người chơi, tự nhiên là nhìn càng thêm rõ ràng, bọn hắn thấy được cái này ngồi xếp bằng tại trên núi đá thân ảnh, là một người dáng dấp lưng hùm vai gấu người chơi. Là Huyết Khâu, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, hỏa tức hai mắt không khỏi nheo lại, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Cái này Huyết Khâu tại song phương bộc phát hai lần kịch liệt chiến đấu bên trong, có thể nói là quang mang lấp lánh một ngôi sao, dựa vào phòng ngự của hắn bí pháp Thiên Trọng Sơn, từ trước đến nay đều là xông lên phía trước nhất trong tay đảo núi côn, càng là đập chết không biết bao nhiêu họa sát bộ lạc người chơi, đáng hận chính là phòng ngự của hắn thật sự là quá cứng, liền ngay cả họa linh vận dụng bảo binh cấp trường công thi triển sát chiêu đều chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng, để hắn thụ chút vết thương nhẹ ở một mức độ rất lớn, chính là bởi vì hắn cái này siêu cấp khiên thịt tồn tại, để Khải Hàng bộ là cùng họa sát bộ lạc cho dù liên thủ cũng lộ ra rất bị động, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Huyết Khâu, Đoạn Trần cũng là hai mắt nhắm lại, mấy ngày trước hắn tại đối mặt Huyết Khâu thời điểm là hoàn toàn không thể phá phòng, như vậy hiện tại đâu, tại nắm giữ tịch diệt đao quyết đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh về sau, mình lại có thể không phá mất người này phòng ngự đâu. Về phần huyết bộ là cái kia phương, để Huyết Khâu trắng trợn ngồi ở đằng kia, rất hiển nhiên, đối phòng ngự của hắn là cực kỳ tin tưởng. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi khen thưởng 588 chi điền tiền, mặc dù hơi trễ, nhưng một chương này cuối cùng là tập trung thời gian viết ra, vẫn là câu nói kia, vì ủng hộ qua quyển sách này mọi người, tác giả hội tận lực nhín chút thời gian ký hiệu, bảo trì không đứt chương, cách chương.